Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. Đào Mộ cười nói, hai vị lão sư trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Đầu tư gây dựng sự nghiệp chỉ là ta nghiệp dư yêu thích. Liền tính một không cẩn thận lên làm tổng tài, cũng chỉ là kiêm chức, diễn kịch mới là ta chủ nghiệp. Ở diễn viên này một hàng ta còn là vãn bối. Hy vọng lão tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, nghe thế loại lời nói. Hai vị diễn viên gạo cội tức khắc mỉm cười. Không nghĩ tới tiểu tử này không riêng ngạo khí, còn rất hài hước, chỉ giáo ngươi diễn kịch liền không thành vấn đề. Bất quá ngươi có thể hay không đánh bài. Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh cũng là dí dỏm hài hước chơi khai người. Hơn nữa đam mê đánh bài. Hồng Kông bát quái tiểu báo thường xuyên sẽ đưa tin hai vị đại gia ở đóng phim rất nhiều tích góp. Cục đánh bài tin tức, Đào Mộ ở ký hợp đồng đoàn phim sau, liền có nhằm vào siêu tập đoàn phim diễn viên tính tình yêu thích. Lại kết hợp chính mình đời trước ký ức, muốn gãi đúng chỗ ngứa, kỳ thật không khó, là chơi mạt trược sao? Ta chỉ biết Yến Kinh chơi pháp, Đào Mộ thản nhiên nói. Vậy không thành vấn đề là đánh bài sao, một pháp thông liền vạn pháp thông, chỉ là chơi pháp không quá giống nhau. Các ngươi những người trẻ tuổi này, đầu óc linh hoạt trí nhớ lại hảo, thực dễ dàng liền sẽ lạp. La Đạt Minh cười tủm tỉm tiếp lời nói. Có thời gian cùng nhau chơi bài, ngươi nếu là thắng chúng ta, ngươi muốn hỏi cái gì, biết đều bị tẫn lạp chính khi nói chuyện, bị một đám người vây quanh nghiêm thịnh thế nhưng chủ động đi tìm tới. Trước cùng hai vị diễn viên gạo cội chào hỏi, sau đó cười cùng Đào Mộ nói, ta phía trước liền nói quá, thực chờ mong cùng ngươi cùng nhau hợp tác, lần này có cơ hội, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Đào Mộ cũng cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Thịnh, ta cũng thực chờ mong cùng Nghiêm ảnh đế hợp tác. Lời này vừa ra, hai vị diễn viên gạo cội tức khắc giác ra không đối vị, tuy rằng ở ngoài vòng thường xuyên có các gia fan thậm chí bát quái paparazzi xưng hô cái này ảnh đế cái kia ảnh hậu. Nhưng là trong vòng người gặp mặt thời điểm, rất ít sẽ giáp mặt như vậy xưng hô, tựa như Đào Mộ phía trước theo chân bọn họ chào hỏi. Cũng chỉ là tôn kính xưng hô một tiếng lão sư, hiện tại đối Nghiêm Thịnh cứ như vậy, thực khiêu khích cha. Nghiêm Thịnh bất động thanh sắc mà nhíu nhíu mày, rất là trời quang trăng sáng hỏi. Ta có đắc tội quá Đao Tổng sao? Ân, nguyên bản cho rằng Đào Mộ liền tính thật sự chán ghét Nghiêm Thịnh, cũng khẳng định sẽ tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ một chút. Hoặc là tùy tiện tìm cái lý do tống cổ qua đi. Lại không nghĩ rằng Đào Mộ thế nhưng ngay thẳng gật gật đầu. Thái độ đặc biệt bằng phẳng thừa nhận, tuy rằng còn không có xuất đạo, nhưng luôn là bị đại gia nói ta biểu diễn phong cách cùng Nghiêm ảnh đế cùng loại. Thậm chí bị người ta nói ta là cố ý bắt chước Nghiêm ảnh đế gì đó. Này đó ngôn luận làm ta không quá thoải mái. Hơn nữa ta cùng Nghiêm ảnh đế chưa từng có giao thoa. Nghiêm ảnh đế fan nhưng vẫn đuổi theo ta mắng. Fan hành vi thần tượng mô đơn. Nghiêm ảnh đế ở trong giới công tác lâu như vậy, hẳn là hiểu được đạo lý này đi. Xuất đao, hai vị diễn viên gạo cội lén lút nhướng mày phong, lẫn nhau đối diện. Bất quá bọn họ cũng có thể lý giải Đào Mộ tâm tính. Chứ bỏ những cái đó cố ý muốn gọi nhiệt độ tân nhân. Không có người nguyện ý bị người khác lấy tới cùng một người khác tương đối. Càng đừng nói so tới so lui chính mình vẫn là nhược một cái. Đào Mộ 19 tuổi là có thể sáng tạo một cái đăng ký người sử dụng vượt qua 100 triệu. Người mạng xã hội, nghe nói vẫn là nào đó đầu tư công ty phía đối tác. Người như vậy liền tính ngày thường biểu hiện lại bình dị gần gũi, trong xương cốt cũng khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, bị người lấy tới như vậy tương đối, còn bị người ta phen đuổi theo mắng, đổi thành bọn họ, liền tính ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc. Bất quá giống Đào Mộ như vậy lần đầu tiên gặp mặt liền biểu hiện ra không cao hứng thái độ, cũng làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn là được. Rốt cuộc Đào Mộ vừa mới theo chân bọn họ biểu hiện còn thực khiêm tốn. Hiện tại thoạt nhìn, Đào Mộ tính tình cũng là phân người. Nghiêm Thịnh đại khái cũng không nghĩ tới Đào Mộ đối thái độ của hắn thế nhưng như thế lạnh thấu. Xương, ở hắn trong ấn tượng, Đào Mộ hẳn là cái lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn khéo đưa đẩy, hỉ nộ không hiện ra sắc người trưởng thành. Hiện tại thoạt nhìn, Đào vẫn là một cái rất có tính tình tiểu hài tử. Nghiêm Thịnh hơi hơi mỉm cười, thần sắc dày rộng, thế nhưng còn có chút hứa sủng nịch nhìn Đào Mộ. Ngươi nói đúng, phen hành vi thần tượng mô đơn, ta đây cùng ngươi xin lỗi được không? Cùng hống nhà trẻ tiểu hài tử giống nhau như đúc ngự khí tức khắc đem Đào Mộ ghê tởm hỏng rồi. Hắn theo bản năng sau này lui một bước, duỗi tay xoa xoa nổi da gà rớt đầy đất cánh tay. Mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói. Nghiêm ảnh đế, ta năm nay 19 tuổi, không phải 19 tháng. Còn có, nghiêm ảnh đế không cần thiết vì ngươi fan xin lỗi. Ngài chỉ cần ở đóng phim trong lúc, toàn lực ứng phó thì tốt rồi, liền tính là lòng dạ thâm trầm vĩnh viễn đều biểu hiện ôn nhuận như. Quân tử nghiêm ảnh đế, cũng không cấm tươi cười cứng lại. Đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh suýt nữa không cười ra tiếng tới. Chạy nhanh khụ sách hai tiếng che lấp qua đi. Cái này Đào Mộ, miệng cũng thật đủ độc. Hơn nữa nói rõ ngựa xe muốn ở kỹ thuật diễn thượng đòi lại tới. Trách không được sẽ trước tiên lâu như vậy tiếp thu huấn luyện bắt đầu chuẩn bị. Nghe lão tử nói tiểu tử này chỉ là nhân vật tiểu truyện cùng động tác thiết kế liền viết hai đại vở. Phòng chừng cũng là ma đao soàn soạt liền chờ ngày này đi. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nghiêm Thịnh lược theo bản năng kéo kéo khóe miệng, dùng chiếu gương luyện tập quá thành trăm hơn 1000 thứ tươi cười che lấp rất xấu hổ cảm xúc. Còn không có tưởng hảo tự mình nên như thế nào ứng đối. Vẫn luôn chú ý bên này tình huống Thẩm Dục đã đi tới. Ngoan ngoãn nói, các ngươi hảo, ta là Thẩm Dục, tại đây bộ trong phim mặt sắm vai Nghiêm đại ca đệ đệ Nghiêm Ngự. Hy vọng đại gia nhiều hơn chỉ giáo, dừng một chút. Thẩm Dục lại nhìn về phía Đào Mộ, hơi có chút bất mãn oán giận nói. Mộ Mộ, ngươi đừng như vậy được chưa? Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ngươi cũng không cần mỗi lần đều lấy loại thái độ này đối đãi cùng ta người tốt. Phía trước ngươi bài xích thừa chí bọn họ, ta cũng không nói cái gì, nhưng hiện tại Nghiêm đại ca chính là chúng ta tiền bối. Ngươi đối hắn có thể hay không có điểm ứng có tôn trọng? Nghiêm đại ca, Mộ Mộ, hai vị diễn viên gạo cội lén lút mắt đi mày lại một chút. Cảm thấy này phiên lời nói tin tức lượng có điểm đại. Đào Mộ hiện tại vừa thấy đến Thẩm Dục, liền cảm thấy phản xạ có điều kiện tính đau nửa đầu. Nghiêm Thịnh nhưng thật ra hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Dục. Hắn không nghĩ tới Thẩm Dục thân là Đào Mộ fan trung thành. Cứ nhiên sẽ ở ngay lúc này thiên hướng hắn. Thậm chí không tiếc chính mình đứng ra giúp hắn giải vây. Hắn ở trong giới nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là dìu dắt tân nhân, bị tân nhân như vậy giữ gìn, vẫn là lần đầu. Tiểu Dục, đừng nói nữa, Nghiêm Thịnh mở miệng đánh gãy Thẩm Dục nói. Cười nói, Đào Tổng đại khái là đối ta có hiểu là money không quan hệ. Về sau ở chung thời gian dài. Đào Tổng sẽ minh bạch ta là người như thế nào, nghe tới nhưng thật ra rất có tiền bối không cùng. Hậu bối so đo đại khí, Đào Mộ cười một cái, Nghiêm Thịnh lời này nhưng thật ra chưa nói sai, về sau thời gian trường đâu. Sân thể dục bên kia lại lần nữa truyền đến một trận xôn xao. Đào Mộ không chút để ý mà xem qua đi, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh ở đám người vây quanh hạ chậm rãi đi tới. Lệ Khiếu Hằng đi đến Đào Mộ bên người đứng yên, cười nói, ta tới thăm ban, ngươi thực ngoài ý muốn. Đương nhiên ngoài ý muốn, Đào Mộ lễ phép tính cùng đại gia giới thiệu một chút Lệ Khiếu Hằng. Hàn huyên một lát, mới mang theo người đến bóng cây tiểu thừa lạnh, thuận tiện nói chuyện phía Money, ngươi như thế nào sẽ lúc này lại đây? Quốc dân nam thần nữ thần tuyển tú tiết mục đã tiến hành đến cả nước đại tái giai đoạn. Kế tiếp chính là trận chung kết cùng phim truyền hình quay chụp. Khiếu Hằng tư bản còn muốn phối hợp phim truyền hình tuyên truyền bước đi chuẩn bị võng mua ngôi. Cao Cùng điện tử chi trả công năng online, còn có Thiên Võng hệ thống này một khối. Cũng yêu cầu Lệ Khiếu Hằng tự mình nhìn chằm chằm Money vì làm tốt giai đoạn trước công tác. Lệ Khiếu Hằng gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên phi M Quốc cùng Âu Châu xử lý công tác. Đúng là nhất vội thời điểm, như thế nào có thời gian tới Hong Kong thăm ban. Lệ Khiếu Hằng nghiêm túc mà quan sát đến Đào Mộ Thần sắc cử chỉ. Nhíu mày nói, ta nhìn đến Hong Kong báo chí đưa tin, có điểm lo lắng ngươi, lo lắng ta. Đào Mộ suy nghĩ một chút, cười xấu xa hỏi, lo lắng cái gì, có phải hay không ta cùng Phương Ảnh Hậu truyền tai tiếng sự tình ngươi ghen tị. Kia đều là bát quái paparazzi loạn truyền, không phải chuyện này, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh đánh gãy Đào Mộ nói. Ta tin tưởng ngươi làm người, ngươi nếu đáp ứng cho ta cơ hội, suy xét chuyện của chúng ta, liền tuyệt đối sẽ không chân trong chân ngoài. Ta chưa bao giờ có hoài nghi quá tâm ý của ngươi cùng phẩm tính. Ta lo lắng chính là mặt khác một sự kiện, Lệ Khiếu Hằng chỉ chính là mang học cảnh đi phao đi sau. Đó bị paparazzi bốn phía đưa tin, cuối cùng lại cùng cảnh sát hợp tác sự tình, ngoặc kép, như vậy phiền toái bị động, không rất giống ngươi làm việc phong cách. Đào Mộ hơi hơi sửng sốt. Trên mặt tươi cười dần dần biến mất, không giống ta làm việc phong cách. Kia nếu là ta, hẳn là sẽ như thế nào làm? Lệ Khiếu Hằng ôn nhu nhìn chăm chú vào Đào Mộ đôi mắt. Nếu là ta trong ấn tượng Đào Mộ, sẽ nghĩ cách áp xuống này đó tin tức, không ai đưa tin liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Rốt cuộc chuyện này đề cập đến Hong Kong cảnh sát chỉnh thể hình tượng. Sự tình quan chính phủ bộ môn, nếu có người tạo áp lực nói. Hong Kong phóng viên tuyệt đối không dám tùy ý phát biểu này đó đưa tin, nhưng là Đào Mộ cái gì? Cũng chưa là Money liền tính hắn ở Hong Kong mới đến, đối những cái đó bát quái tiểu báo không có lực độ. Nhưng hắn thậm chí không cùng cảnh giáo phương diện chào hỏi qua. Lúc sau làm ra đoàn phim cùng cảnh sát liên hợp nguy cơ quan hệ xã hội. Chợt vừa thấy không có gì vấn đề. Cẩn thận ngẫm lại cũng có rất nhiều tai họa ngầm Money tỉ như kia mấy cái học cảnh có phải hay. Không thật sự có thể gánh vác diễn viên công tác này. Bọn họ ở điện ảnh bên trong xuất diễn có bao nhiêu? Có phải hay không thật sự có thể tuyên truyền Hong Kong cảnh sát chính diện hình tượng? Có thể hay không có người nghi ngờ đoàn phim lấy công làm tư? Hoặc là cảnh sát loài thiên hạ? Lệ Khiếu Hằng cảm thấy loại này hành vi phi thường không phù hợp Đào Mộ dĩ vãng hành sự tác phong. Hắn có điểm lo lắng Đào Mộ có thể hay không đã xảy ra chuyện. Theo Lệ Khiếu Hằng giải thích, Đào Mộ sắc mặt chậm rãi trở nên nan kham môn sơ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đào Mộ thập phần vô lực xoa đem mặt, vẫn là bị quang hoàn ảnh hưởng. Ngoặc kép, ân, Lệ Khiếu Hằng không nghe hiểu Đào Mộ nói. Bất quá hắn cảm thấy Đào Mộ như vậy uể oải biểu tình tuy rằng đáng yêu. Nhưng hắn vẫn là thích nhìn đến Đào Mộ thành thạo bày mưu lập kế bộ dáng. Bổn làm phẩm tư tư thỏ ở tuyến duyệt đọc võng hữu chỉnh lý thượng truyền, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ. Địa phương cứ việc nói, Lệ Khiếu Hằng cười vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Hắn kỳ thật càng muốn sờ sờ Đào Mộ đầu tóc, đáng tiếc chung quanh người quá nhiều. Hắn không quá dám Money còn có, ta thật sự cảm thấy ngươi nên tìm cái quản lý đoàn đội. Ngươi hiện tại chú ý diễn kịch bên ngoài sự tình quá nhiều. Tinh lực bị phân tán, có chút chi tiết liền sẽ chiếu cố không đến. Này không phải ngươi sai, Lệ Khiếu Hằng tiếp tục trấn an nói. Đào Mộ bình tĩnh nhìn Lệ Khiếu Hằng mặt, chỉ là cùng Lệ Khiếu Hằng tiếp xúc như vậy trong chốc lát. Đào Mộ bừng tỉnh minh bạch chính mình phía trước làm sự tình có bao nhiêu năng lực kê monster hắn. Linh quang chợt lóe, đột nhiên lấy ra di động đối với Lệ Khiếu Hằng mặt chụp một chương ảnh chụp. Sau đó thiết thành bình bảo, Lệ Khiếu Hằng lỗ tai ửng đỏ, nhỏ giọng nhắc nhở nói, có thể hay không không tốt lắm, bị người khác nhìn đến gì đó, đoàn phim người nhiều mắt tạp, người vẫn là đứng thiết thành bình bảo. Nếu là tưởng ta, tồn tại đồ kho bên trong là đến nơi, không được. Cần thiết thiết thành bình bảo, Đào Mộ như hổ rình mồi mà nhìn màn hình di động. thậm chí còn nhỏ biên độ đã bái bái. Như vậy mới có thể chư tà, a. Lệ Khiếu Hằng có điểm không rõ nhìn Đào Mộ, chư tà, là có ý tứ gì? Đúng rồi, ngươi chờ lát nữa có thời gian sao? Đào Mộ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, tuy rằng không biết Đào Mộ muốn làm cái gì. Lệ Khiếu Hằng vẫn là vui vẻ gật đầu. Hồng Kông có hay không tương đối linh nghiệm chùa miếu hoặc là đạo quan gì đó? Đào Mộ đặc biệt nghiêm túc hỏi. Chúng ta đi thiêu cái hương cúi chào Phật, thuận tiện lại thỉnh vài đạo đại sư khai quá quang loại bỏ tà ám bùa hộ mệnh đi. Thật sự không được thỉnh cơ bản kinh Phật đạo ra chân ngôn cũng đúng a. Đúng rồi, bọn họ có cái loại này thanh tâm tỉnh não chú đúng không? Người nói ta muốn hay không mỗi ngày đóng phim rất nhiều cũng sao sao kinh văn gì đó. Lệ Khiếu Hằng, ngoặc kép, tuy rằng không hiểu lắm tương lai người yêu mạch não. Bất quá Đào Tổng nếu đưa ra hạng mục ý đồ, thân là hợp tác đồng bọn Lệ Tổng đương nhiên muốn thỏa mãn hợp tác đồng bọn nhu cầu. Hắn gật gật đầu, cười nói, ta hiện tại đã kêu người đi cha. Nếu người yêu cầu, chúng ta hôm nay buổi tối liền đi thắp hương bái Phật tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Lệ Khiếu Hằng, nhà của chúng ta Đào Tổng muốn làm một cái Phật hệ Nam Hài Nhi. Ta có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là bồi hắn ngẩng gạch dưới. Z, gạch dưới buổi tối tiếp tục ước huyền o, ngao tương đương chương 143. Căn cứ điều tra. Hồng Kông nhất linh nghiệm 10 đại chùa miếu, phân biệt là Hoàng Đại Thiên Từ, Văn Võ Miếu, Vịnh Đồng La Thiên Hậu Miếu, Từ Vân Sơn Quan Âm Miếu, Trúc Lâm Thiền Viện. Lệ Khiếu Hằng làm việc từ trước đến nay chú trọng hiệu suất. Đào Mộ vừa mới nói xong hắn muốn đi thắp hương bái Phật. Lệ Khiếu Hằng lập tức phái người hỏi thăm Hồng Kông nổi danh chùa miếu đạo quan. Thậm chí liền tài xế cùng hướng dẫn du lịch đều an bài hảo. Hết chương.